Giới thần, chương 109, khóc, góc truyện audio.com, cầm trong tay thanh ma trượng tràn đầy hắc ám ma lực này, thiên cảm thán, kiếp trước hắn mang yêu đạo đến giác ngộ vạn vật sinh linh, khai thông, linh trí. Nhưng mà nhánh tiểu yêu hắc ám kia khi xưa lại chỉ dám đứng từ xa mà ngưỡng mộ nhìn tiểu khả ái bô lên đầu vạn mộc chí tôn hắn. Có lẽ khi vừa có được linh trí, trong tâm linh bé nhỏ của hắc ám ma thụ này vẫn luôn xem hắn như cha mẹ, thậm chí kính yêu hắn như thần linh, nhưng mà bản thân nó là hắc ám có tính ăn mòn cực cao và là đại đạo của ăn mòn, nó không dám tới gần, không dám tiếp cận người mà hắn yêu nhất đó. Nó sợ, sợ chính bản thân mình sẽ làm hại người nó yêu nhất, cho nên nó chỉ dám nhìn từ xa, trông ngóng từ xa, nhìn thấy tiểu khả ái như bé con nắc nẻo trên người hắn. Nó chỉ biết mơ ước, nhưng mà sau mấy trăm năm. Bây giờ hai người lại có duyên gặp lại, thiên nhẹ chạm vào nhánh cây màu đen khô cằn, nhánh cây này vẫn chưa đến nỗi mất sạch sinh mệnh như nhánh sinh mệnh của Random. Tại vì sinh mệnh thụ mẫu đã chết, còn hắc ám thụ mẫu lại chưa chết, cho nên giữa nhánh cây và thụ mẫu vẫn ngầm có liên hệ tiếp tế cho nhau. Nhờ đó mà cây pháp trượng này còn chưa báo hỏng, thiên đưa nhánh hắc ám mộc này vào yêu giới để gần bên cây, hấp huyết bạch ngọc độc đằng. Rồi gieo xuống, dù sao độc đạo và hắc ám đạo đều có mấy phần tương tự, thậm chí còn có liên hệ mấu chốt lẫn nhau, đưa vào một hỗn độn ấn, hoàn toàn luyện hóa nhanh hắc ám mộc này rồi thiên gieo nó xuống đất. Hắn thúc dục giới lực tiểu vũ trụ cảm ngộ hắc ám chi đạo bên trong sáng, lập nên một vô lượng hắc ám ma kinh. Với 3.000 đầu mối đại đạo thân cây sau khi trồng xuống liền bén. Dễ, dù nó là thuộc tính hắc ám, nhưng thực tế vẫn là một cái cây. Đã là cây thì tất nhiên sẽ ẩn chứa mộc nguyên lực và cần có thổ nguyên thúc đẩy. Chỉ khác là mộc nguyên trên cây này có thuộc tính đặc biệt có thể thu, nạp mọi hắc ám lực hoặc linh lực rồi chuyển hóa thành hắc ám. Loại thuộc tính này có tính hủy diệt rất cao, cho nên trên 3 nhánh cây thiên cố ý chia ra thành 3.000 mẩu nhỏ, gieo vào 3.000 đầu mối đại đạo. Sau đó hắn tiếp tục vẽ nên một tiểu trận đại thiên ma lĩnh vực. Trận này là do khi xưa hắn học được ở một tù nhân ma giới. Chỉ là một tiểu trận thiếu chút mới đến tiên cấp trận pháp, lại thêm khi đó hắn không có hắc ám, mộc linh nào cho nên không dùng tới, nhưng mà nếu một tiểu trận này mà bị nhân lên thành 3.000 lần thì sẽ không còn đơn giản nữa rồi, lại thêm bây giờ hắn cần tạm cách ly đám cây hủy, diệt này trước nên. Không thể không dùng, nhưng may mắn tiểu trận này còn có tác dụng thu toàn bộ hắc ám lực vào yêu hạch, khiến chủ nhân thu liễm toàn bộ khí tức hủy diệt vào người. Đây là một món quà mà hắn muốn tặng cho mấy ngàn năm cô độc của nàng. 3.000 đầu mảnh vụn được gieo xuống lần lượt mọc lên thành cây nhỏ, hấp chấm tiết yêu linh khí rồi luyện ra hắc ám lực tinh khiết bao bọc đồ án dưới rễ. Hỗn độn thổ phía dưới bị hắc ám lực nhuốm màu dần chuyển thành thuộc tính hỗn độn ám thổ phù hợp nhất đối với cây. Sau khi hấp thụ đủ một lượng lớn linh khí rồi chuyển thành hắc ám khí, cây cũng ngừng hấp thu linh khí nữa, cây đã nhú được 9 lá tiến vào thời kỳ phát triển, hắc ám năng lượng được chúng nhả ra rồi hấp vào, mỗi lần như vậy hắc ám lực lại sinh ra một lượng lớn hơn. 3.000 cây ẩn chứa liên kết trận pháp khăng khít với nhau, tu vi đồng tiến, đại đạo đồng tiến, đại trận cũng từ đo lớn lên, bao bọc toàn bộ ám lực thành một cái bọc lớn. Bao cả đại địa lẫn không gian thành một lĩnh vực hắc ám, tốc độ sản sinh ám lực của loại thần thụ này nhanh kinh người, nếu không phải có thiên ma lĩnh vực. Thì e rằng mới 30 phút lượng ám lực sinh ra đã gấp đôi lượng linh khí hấp vào, chỉ với tốc độ này mà buông lỏng thì chỉ cần 10 ngày là ám lực đã gần bằng 1/10 linh khí yêu giới rồi. Chỉ một chút ám lực này tràn ra là đủ gây ra thiệt hại mang tính hủy diệt cho yêu giới rồi, may mắn, hiện tại thiên đã có thêm ngũ đại hỗn độn nguyên giới từ đó, không ngừng chuyển hóa các loại lực lượng trở về thế cân bằng các loại lực lượng cho yêu giới. Chứ nếu không e rằng hắn phải hủy yêu đạo, tu thành ám đạo, rồi có thể hiểu tại sao hắc ám toan mộc này lại là đệ nhất thần. Thụ tại thần giới tất là có nguyên nhân, có được nó tốc độ yêu giới phát triển phải tăng thêm một nửa, rồi thêm, nhánh sinh mệnh thần thụ kia nữa, tốc độ phát triển lại tăng thêm 3 thành, tổng cộng chính là 7 thành, coi như thành quả lớn nhất từ trước đến nay của hắn, bây giờ yêu giới nhờ có sinh mệnh linh lực từ sinh mệnh thụ, vạn yêu vạn thú vạn người đều đã tăng lên sinh mệnh lực của mình một cách có thể nhìn thấy. Người của Thanh Bang có mấy người lớn tuổi thậm chí còn đang đổi tóc bạc thành tóc đen. Toàn thiên tháp là một không khí hớn hở. Còn yêu giới lại là một màu xanh biếc đầy khí thế, yêu đạo của thiên cũng từ đó nhận thêm một loại sinh mệnh chi đạo và hắc ám chi đạo hoàn toàn mới. Tu vi đại đạo cũng từ đây viên mãn thêm một phần, khi mà nhánh cây hắc ám ở chính giữa ám vực hồi phục lại toàn bộ lực lượng cũng là lúc nó sinh ra liên hệ mãnh liệt đối với mẫu thụ, ở sâu trong lòng đất tại thần giới, nơi này tối tăm không ánh sáng, không một sinh mệnh, không một âm thanh, không ngờ lại trơ trọi một thân cây to lớn như quả núi. Cành lá đều một màu đen tuyền, gốc cây lớn hàng trăm mẫu tán cây đâm xuyên qua vạn dặm thổ địa to lớn không xiết. Trên cây tỏa ra khí tức hắc ám và đại đạo hủy diệt kinh khủng, nhưng mà những chiếc lá lại luôn rủ xuống một cách chán nản phả ra khí tức cô đơ ô nặng si.bi thương, nếu có ai ở đây sẽ nhìn thấy. Ở trên một cành cây cao nhất nơi phần chót bị chặt đi đang giống như có từng đợt sóng nước lan ra, sóng nước lớn dần. Sau đó tựa như bên kia sóng nước là một cái, gì đó đang kêu gọi từ bên kia nhẹ vươn tới từng tia hoa văn màu đen, chứa hắc ám đại đạo nhưng lại tựa như từ mẫu đang gọi con. Xa, xa, một tiếng nghe được âm thanh, này, bất chợt ngàn vạn chiếc lá đang rũ rượi trên cây lập tức dựng thẳng lên. Sâu trong thân cây bỗng có một âm thanh khô, tựa như có ai đó đang giật mình thức tỉnh từ chỗ gãy lại truyền đến âm thanh. Xa, xa, lần này thân cây nãy giờ dựng hết lá lên bỗng nhiên tựa như rung, động tựa như run rẩy, giống như nghe thấy âm thanh con người trước cơn nguy cơ. Lại càng giống hơn một đứa bé mồ côi được tìm lại mẹ hiền. Hu, hu, hu hu, giọng thánh thoát từ sâu trong thân cây, bỗng nhiên kích động kêu lên liên tục .ban đầu giống như thất thanh .sau đó là nóng vội .sau đó là mừng rỡ, và sau đó là khóc, rõ ràng là thân cây đang khóc, tiếng khóc nức nở của một cô bé cô độc mấy ngàn năm nay mới tìm lại được về một người thân duy nhất. Hu, hu, hu, hoa, hu hu hu .csa, là, cha, phải không, cha, ở bên kia thiên đã chảy xuống hai hàng nước mắt. Bàn tay nhẹ nhàng mang theo chút ấm áp xoa nhẹ lên nhánh cây. Cách chương.